Bất diệt truyền thuyết, chương 425, góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại, trước lúc tìm kiếm Alex, cái tổ chức thần bí này xác thực không có đối với tòa thành thiên thạch áp dụng qua hành vi quá khích, chỉ là làm cho người ta cảm giác có chút quỷ dị. Alex vì nguyên nhân nào đó mất tích 4 năm, tự nhiên là không muốn để cho người khác hiểu rõ hắn đang nghiên cứu cái gì, tùy tiện điều tra chỗ của hắn, khiến cho bọn họ cảnh giác là khó tránh khỏi. Thạch Thiên đối với Bella áp dụng thủ đoạn bức cung xác thực người thường không thể chịu được, còn phế bỏ năng lượng kỳ dị trong cơ thể nàng, khiến cho Bella kịch liệt trả thù cũng rất hợp lý, nhưng mà Bella nếu không phải sử dụng bỏ thêm mê dược vào rượu. Thạch Thiên cũng không hạ độc thủ đối với nàng như vậy. Thạch Thiên lúc này đối với tổ chức sau lưng Bella này hứng thú đã không lớn, lấy ra cự năng thể trong cơ thể hỏi. Hạt châu này các ngươi từ nơi nào có được? Bella nhìn hạt cháo ngâm đen trong tay Thạch Thiên cau mày nói. Đây là cái gì? Thạch Thiên nói, chính là cái mà cha con các cô ngày đó dùng để hãm hại lão tử. Bella giật mình kinh ngạc nói, nó là cự năng thể, tại sao biến thành màu đen? Thạch Thiên nghe vậy lại rót vào năng lượng, sau đó giơ lên Bella trước mặt nói. Giờ đây nhận ra nó chưa, thứ này gọi cự năng thể sao? Chỉ thấy cự năng thể lập tức từ đen biến trắng, bắn ra hào quang 7 sắc đẹp mắt. Bella mắt càng trợn tròn, bọn họ vốn tưởng rằng cự năng thể khi lầu năm góc nổ tung đã bị phá hủy, lúc này mới biết được thì ra là bị Thạch Thiên cầm đi. Trầm mặc một lát sau, Bella mới hồi đáp, là phát hiện ở trong một miệng núi lửa đã tắt, bởi vì nó ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ cho nên chúng tôi gọi nó là cự năng thể, về phần hắn vốn có tên gì. Chúng tôi cùng không biết nhìn cự năng thể bởi vì Thạch Thiên thu hồi năng lượng mà dần dần mất đi hào quang hỏi. Anh có phải có phát hiện gì hay không? Năng lượng bên trong nó có phải là đã biến mất? Thạch Thiên lắc đầu nói. Có thể là tại trong lúc nổ tung đã hư hao. Nhưng bản thân nó thật ra không có năng lượng. Năng lượng các người nhìn thấy tất cả đều đến từ thế giới kia thông qua hạt châu này phóng thích ra. Bella ngạc nhiên nói. Thế giới kia là dạng thế giới gì? Thạch Thiên trong lòng khẽ động hỏi. Có muốn xem thế giới kia không? Bella hơi do dự liền gật đầu đồng ý. Thạch Thiên đưa tay kéo Bella vào trong ngực. Hai người lập tức biến thành mặt đối mặt dán vào cùng một chỗ. Bella cảm giác bộ ngực của mình dán vào ngực Thạch Thiên, nhất thời khó có thể tiếp nhận tiếp xúc thân mật như thế. Một loại kinh hoàng không hiểu làm cho nàng nhịn không được thân thể ngửa ra sau, đưa tay muốn đẩy Thạch Thiên ra. Đột nhiên cảm giác được một dòng nước ấm dũng mãnh ùa vào trong cơ thể, cảm giác thân thể tại trong nháy mắt phảng phất cùng thân thể Thạch Thiên dung hợp cùng một chỗ, tiếp đó du thuyền, biển rộng, tinh không bên người đột nhiên tất cả đều biến mất không thấy, hiện ra trước mắt đà là một không gian huyền lệ kỳ dị lạ lẫm. Mặc dù Bella toàn thân tràn đầy năng lượng của Thạch Thiên, nhưng thể chất nàng rõ ràng vẫn không cách nào thích ứng với không gian này, Thạch Thiên cảm giác được thân thể nàng trở nên càng ngày càng lạnh. Sinh mệnh lực cũng càng ngày càng yếu, vội vàng đưa nàng trở lại thế giới hiện thực. Hai người thời gian ở tại dị không gian chỉ có ngắn ngủn vài giây đồng hồ. Bella vẻ mặt thẫn thờ ngơ ngẩn qua sau hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Ám không gian, Thạch Thiên đưa Bella tiến. Góc truyện audio.com, vào thế giới kia chính là muốn biết nàng có khả năng giúp đỡ giải đáp hay không, thấy nàng thần sắc khác thường, miệng lại nói cái gì ám không gian, tựa hồ đối với thế giới kia quá thực có chỗ hiểu rõ, mừng rỡ hỏi. Thế giới kia gọi ám không gian sao? Ám không gian là vật gì? Bella dần dần phục hồi lại tinh thần, nhìn Thạch Thiên, lắc đầu nói. Tôi không biết, đây chỉ là tôi suy đoán. Dựa theo lý luận Big Bang, chúng ta có khả năng nhận thức vũ trụ là do một điểm thể tích vô cùng bé điểm chợt nổ tung, trong quá trình bành trướng sinh ra bụi sao, khí thể, năng lượng cùng với ám vật chất, ám năng lượng. Bụi sao, khí thể là vật chất vũ trụ chúng ta có thể nhìn thấy, mà ám vật chất cùng ám năng lượng là nhìn không thấy, các khoa học gia chỉ có thể thông qua dẫn lực của chúng dự đoán chúng tồn tại. Còn có một loại quan điểm, chính là ám vật chất cùng ám năng lượng tồn tại ở một không gian vũ trụ song song cùng với chúng ta gọi là ám không gian. Các khoa học gia dự đoán, tuy hai không gian ở vào trạng thái song song, nhưng thông qua lỗ đen có lẽ có thể tiến vào ám không gian. Thạch Thiên hỏi, vậy lỗ đen là cái gì? Nguồn chuyện phun Bella nói, khi sinh mạng của một hành tinh chỉ còn 1/10, sẽ dần dần trở nên càng nóng, phóng xuất ra càng nhiều năng lượng. Bởi vì chất lượng bản thân quá lớn, sẽ sinh ra dẫn lực rất lớn, bởi vậy hành tinh chỉ dựa vào phản ứng nhiệt hạch bản thân mà sinh ra năng lượng để cản đối dẫn lực bản thân nó, nhưng năng lượng sau khi dùng xong, dẫn lực liền trở thành lực lượng chủ đạo, không còn có lực lượng gì có thể cùng chống lại, đã làm cho bản thân hành tinh sụp đổ triệt để co rút lại, đồng thời lực hấp dẫn nó sinh ra sẽ đem bất luận vật chất gì hút đi vào. Ngay cả ánh sáng nhanh nhất trong vũ trụ cũng chạy không thoát. ánh sáng không phản xạ, chúng ta nhìn không ra, bởi vậy gọi là lỗ đen. Nó không phải là cái gì đó, mà là một loại hiện tượng, trên lý luận chỉ cần có thể chế tạo ra một trường lực có trọng lực cùng dẫn lực vô cùng lớn. Sẽ sinh ra lỗ đen, nhưng mà bình thường chỉ có hàng tinh chất lượng lớn hơn Thái Dương của chúng ta gấp 10 thì mới có thể làm được. Thạch Thiên nhớ tới thế giới màu đen trông thấy trong dị không gian, ngược lại cho hắn cảm giác có vài phần tương tự cùng với lời của Bây La. Nhìn cự năng thể trong tay nói, chẳng lẽ hạt châu này chính là một cái lỗ đen, cho nên chúng ta có thể chui vào, đến thế giới kia. Bây La lắc đầu nói, không có khả năng, nếu như nó có thể sinh ra hiệu quả lỗ đen, thân thể chúng ta sẽ bị trọng lực của nó áp xúc thành điểm nhỏ nhất, không có khả năng ra được. Nhưng mà trọng lực cùng dẫn lực đến từ ám không gian ảnh hưởng đối với vũ trụ chúng ta, đây cùng là căn cứ để các khoa học gia dự đoán ám không gian tồn tại, nếu như chúng ta vừa rồi nhìn thấy chính là thế giới ám không gian, nói rõ cự năng thể có thể cùng ám không gian liên thông, hắn trước kia phóng thích năng lượng cũng là năng lượng đến từ ám không gian. Cha tôi từng hoài nghi tất cả sinh mệnh lực sinh vật chính là một loại năng lượng chúng ta nhìn không rõ đến từ ám không gian, cái này có lẽ có thể giải thích anh vì sao có thể tiến vào ám không gian, bởi vì sinh mệnh lực của anh hiển nhiên so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Thạch Thiên hỏi, cha cô có hoài nghi ám không gian hoặc lỗ đen có thể cho người đã chết sống lại hay không? Bây La nhất thời không cách nào giải thích vấn đề của Thạch Thiên, ngẫm nghĩ mới hồi đáp. Tử vong, góc truyện audio.com. Đại biểu chung kết một tính mạng, làm sao có thể sống lại? Cha tôi tuy đưa ra quan điểm tính mạng sẽ không biến mất nhưng chỉ là nhằm vào loại năng lượng đặc thù sinh mệnh lực này mà nói, cũng không phải nói sinh vật sẽ không tử vong, cũng không nói qua đã chết có thể sống lại. Nhưng mà, cách chương.